mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, thứ 341 chương sư huynh tới. Nghe nói ở viễn cổ thời đại, một danh trụ tôn cảnh vô địch cường giả xông vào viên tinh cầu này. Ở trên tinh cầu đốt giết cướp đoạt, càng đem tay đưa tới tinh chủ phủ, đem trong phủ tinh chủ một trưởng đánh chết hậu lại xông vào tinh chủ bảo khố. Nhưng kỳ đem nhập bảo khố chung, liền bị trong đó thiết hạ thần văn bắn cho giết. Truyền thuyết này vẫn truyền lưu đến nay. Đến nỗi với trên tinh cầu này mỗi bộ tộc đều biết tinh chủ bảo khố chung giấu bảo kinh người. Lại không một dám thực sự xông vào. Diệp hồn thân là khống vực cảnh cường giả. Đối cái kia truyền thuyết cũng là không thể nào tin được. Dù sao phát sinh niên đại quá mức cửu viễn. Có lẽ chỉ là người khác nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Nhưng hắn nhưng không nghĩ tự mình đi thử. Nếu như kia truyền thuyết là thật, vậy hắn đi vào hậu liền lại cũng ra không được. Ninh Tiểu Mỹ cũng không biết truyền thuyết này. Vừa nghe đến đối phương muốn chính mình đi lấy, không khỏi luống cuống, nàng nhưng ngăn không được này tôn, đại thân, hơn nữa thực lực của chính mình bị đối phương quang. Phương pháp thì áp chế được lợi hại. Thập thành phát huy không ra ngũ thành, đâu có thể đỡ nổi. Nàng thà rằng đứng tử, cũng không muốn nhâm đối phương vuốt ve, không khỏi kiên cường đạo tướng quân giống như này thực lực. Lại làm lên cường đạo chuyện đến, thực sự là làm người ta trơ trẽn, dù cho bản tinh chủ hôm nay muốn đem mệnh công đạo ở đây. Cũng muốn ngăn cản các ngươi bất kỳ người nào xông vào trong cơ thể nguyên lực dũng động. Bản nguyên thả ra ra. Ninh Tiểu Mỹ bộ dáng đại biến, tóc cùng tròng mắt biến thành thuần khiết màu lam, dưới chân sinh trưởng da đỏ như máu căn cần phải, từng người một thần bí văn xuất hiện ở này đó huyết sắc căn cần phải thượng. Một đóa thật lớn màu lam đóa hoa đem thân thể của nàng nâng lên. Hồng cùng lam kết hợp cùng một chỗ, dường như thánh khiết cùng tà ác đồng thời đến, hình thành một loại cực độ quỷ dị Mỹ Kamani từ trở thành vạn tái cảnh hậu. Ninh Tiểu Mỹ nguyên bản tu tập công pháp cũng xuất hiện một ít biến hóa. Trong đầu xuất hiện vạn tái cảnh thực lực lúc tu luyện công pháp đồ. Chỉ là quá mức thâm ảo, nàng cũng không có tìm hiểu thấu triệt, trong đó nhiều hơn rất nhiều huyền diệu thủ đoạn. Huyết sắc căn cần phải thượng này đó văn cũng thuộc về thần văn học trung văn lộ. Ẩn chứa nào đó kỳ dị lực lượng, lại dần dần để chặn này phiến quang chi lĩnh ngộ áp chế. Diệp hồn nhíu mày một cái, không ngờ đối phương như vậy ngoan cường, thân ở hắn lĩnh vực trong, lại vẫn dám mưu toan phản kháng. Trong lòng hắn sát ý đốn sinh, nhưng mạnh mẽ nhịn xuống, hắn cũng không phải là giới La học viện học sinh, mẹ ngươi đều là tinh tế lãng nhân. Gia cảnh bần hàn, ở hơn trăm năm trước đã bị lục dã sao chủ trinh chiêu đi tới nơi này, trở thành một danh bình thường binh lính. Sau đó từng bước một tu luyện đến nay thiên, mới có thực lực bây giờ. Nội tâm hắn chung cực độ không cam lòng, lấy hắn thiên tư, cho dù là đi đến tam đại trong học viện cũng là có nhỏ nhoi. Những thứ ấy thiên tài chung tài năng ở bách năm lĩnh ngộ quy luật trở thành khống vực cảnh cũng là ít lại càng ít, giới La học viện những thứ ấy lão gia hòa đều là cực kỳ bao che khuyết điểm. Diệp hồn tự cao thực lực hơn người. Cũng không dám thực sự động sát tâm, chỉ có thể cường nhịn xuống. Hảo, ngươi bắt lấy cũng có thể. Ta có rất nhiều phương pháp cho ngươi cam tâm tình nguyện giao ra bảo vật. Hắn cười lạnh một tiếng. Đi nhanh đi tới, Ninh Tiểu Mỹ sắc mặt ngưng trọng, đang muốn có hành động. Đột nhiên thấy một đạo bóng trắng vọt tới trước mặt mình. Đây là một mặc thị nữ phục sức nữ nhân, tuyết trắng y phục, hợp với mảnh mai thân thể. Thoạt nhìn rất nhu nhược bộ dáng, lại có dũng khí đứng ra, trợn mắt đối người đối diện, lớn mật, đây là tinh chủ đại nhân, các ngươi làm sao dám làm càn vô lễ, còn không mau mau mau thối lui, thực lực của nàng bất quá mới thiên thọ cảnh hậu kỳ. Lại dám ở khống vực cảnh cường giả trước mặt chất vấn. Thân thể của nàng đang phát run, lại là quật cường không chịu lấy ra, hào hào hào. Diệp hồn liên nói ba chữ tốt, trong lòng lại là khí tạc phổi, từ trở thành khống vực cảnh cường giả, hắn còn chưa có thụ quá đãi ngộ như thế, Liên tượng mặc cho tinh chủ kiến đến hắn đều là tất cung tất kính, thật là có cái dạng gì chủ nhân. Sẽ có cái đó dạng thị nữ, một con kiến bàn gì đó, cũng dám che ở trước mặt của ta, đối với Ninh Tiểu Mỹ hắn không dám hạ sát thủ. Nhưng này dạng một thị nữ, so với con kiến còn muốn mệnh tiện, hắn muốn giết cứ giết, vừa lúc dùng để hả giận, chỉ thấy trong mắt của hắn tinh quang chớp lóe, hai đạo kim sắc chùm tia sáng theo trong mắt của hắn lao ra. Thẳng tắp hướng phía kia thị nữ bắn nhanh mà đi, thị nữ lộ ra vẻ sợ hãi, sợ đến sắc mặt tái nhợt, trong lòng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, cẩn thận, Ninh Tiểu Mỹ kinh thanh đạo. Nàng tại sao có thể nhượng thị nữ chết trước mặt mình? Theo thị nữ này xuất hiện ở trước người của nàng một khắc kia. Một loại đã lâu cảm động tình trong lòng nàng lặng yên mới sinh. Vô số đỏ tươi sắc căn cần phải theo dưới nền đất toát ra. Chắn thị nữ trước mặt, chùm tia sáng trực tiếp xuyên thấu căn cần phải. Tốc độ không giảm bắn về phía tên kia thị nữ. Ninh Tiểu Mỹ đã vô lực lại ngăn cản. Chùm tia sáng tốc độ quá nhanh, nàng bất lực, trong lòng bi thương lúc, trên trời bỗng nhiên lao xuống một đạo thật lớn bóng đen. Trực tiếp đem kia hai đạo chùm tia sáng đánh tan, đợi được Trần Yên tản ra lúc, mới nhìn rõ bóng đen này là một tòa cao tới mấy chục thước kim loại cự kiếm. Mặt trên khắc rõ thần văn, tràn ngập một loại từ xưa mà thần bí khí tức. Chùm tia sáng công kích vẫn chưa tại đây kim loại trên thân kiếm lưu lại chút nào dấu vết. Song phương đô thất thần chỉ chốc lát, kinh nghi bất định hướng phía trên nhìn lại, là vị bằng hữu kia ở sau lưng xuất thủ, còn mời đi ra vừa thấy, Diệp Hồn đối trên cao hô lớn. Nhưng trong lòng thì cảnh giác khởi đến, đây là hắn lĩnh vực trong, đối phương lại có thể không nhìn hắn lĩnh vực ném tiếp theo chuôi cự kiếm. Tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản, ít nhất cũng là và hắn ngang nhau tồn tại người. Hừ, một đám ăn cây táo, rào cây sung gì đó. Vậy mà vơ vét tài sản tinh chủ, trở xuống phạm thượng, thực sự là từ một vạn lần đô cọ rửa của các ngươi lỗi. Một danh mặc màu bạc khôi giáp nam tử theo. Thiên Mà Long, hắn mặt bộ bị màu bạc mặt nạ che, hai tay hoàn ngược, một bộ ngạo thị thiên địa bộ dáng. Ở thân thể hắn mặt ngoài, còn có một tầng màu xám quang vựng ở chớp động. Kim phương pháp thì, Diệp Hồn lộ ra ý sợ hãi. Này xuất hiện nam tử, kỳ thực lực hắn đã nhìn ra, là khống vực cảnh hậu kỳ năng lực giả. Cũng không phải hắn có thể chống đối. Ủng ục, hắn không tự chủ nuốt một chút nước bọt, đầu óc trống rỗng, đối phương cái loại đó thuần thục lĩnh vực lực khống chế. Tuyệt đối có thể một kích nháy mắt giết hắn. Tên kia bài thi thị nữ sụi lơ trên mặt đất, còn chưa theo vừa tử vong sợ hãi chung phục hồi tinh thần lại. Ngơ ngác ngồi dưới đất, Ninh Tiểu Mỹ đi tới, đem thị nữ sảm nâng dậy đến. Sau đó nhìn về phía không trung nam tử kia, nàng nếu như không có đoán sai, nam tử này hẳn là nàng sư huynh. Xin hỏi là Bắc La sư huynh sao? Nàng có chút bất quá chắc chắn hỏi. Không sai, ta chính là Bắc La, thực sự là không có ý tứ. Lúc đó ngươi truyền đến tin tức lúc, ta đang ở tu luyện khẩn yếu quan đầu, nửa đường không thể dừng lại, hoàn hảo hiện tại vượt qua, hẳn là còn kịp đi. Bắc La trên mặt mang mặt nạ, nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, chỉ có thể theo trong giọng nói đoán được hắn mang theo hiền lành. Tự nhiên tới kịp lúc, tin lấy sư huynh đích thực lực. Đối phó này đó bọn đạo trích hạng người tuyệt không cần tốn nhiều sức. Ninh Tiểu Mỹ ca tụng khởi đến. Nàng tự nhiên nhìn ra được vị sư huynh này đích thực lực kinh người. Tuyệt đối sẽ không yếu với đối diện tướng quân. So sánh với tên kia tướng quân, vị sư huynh này cấp cảm giác của nàng càng thêm nguy hiểm hơn đi, ha ha. Đó là đương nhiên, đối phó này đó tạp toái. Sư huynh ta thế nhưng sở trường nhất Bắc La ha ha cười. Đối sư muội lời rất là hài lòng. Diệp Hồn nghe thấy Bắc La gọi hắn tạp toái, lập tức tức giận đến phát run, nhưng kiêng dè thực lực của đối phương, lại mạnh mẽ nhịn xuống. Mặt khác 11 danh tướng quân tương hỗ liếc mắt nhìn, đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Hồn khẩn trương như thế. Trong lúc nhất thời đô kinh sợ khởi đến, chậm rãi dựa, bất không cần biết ngươi là cái gì người. Nơi này là lục dã tinh, bất kinh cho phép tự tiện xông vào giả giết không tha. Chẳng sợ ngươi là giới la học viện học sinh, cũng muốn tuân thủ này tinh quy. Ta lấy lục dã tinh đại tướng quân danh nghĩa yêu cầu ngươi hiện tại ly khai lục dã tinh. Nếu không, chờ đợi các hạ đem là cả lục dã tinh công kích. Diệp Hồn lạnh lùng nói. Tinh cầu cũng có tinh quy, ở bất kinh cho phép dưới tình huống xông vào người khác lãnh thổ tinh. Đem đã bị xua đuổi, nơi đây lại là giới la học viện danh nghĩa tinh cầu. Kỳ tinh quy càng nghiêm ngặt, xông vào giả chỉ có hỗ lộ một, phải không? Ngươi cư nhiên dám dùng tinh quy đến áp ta, thực sự là buồn cười. Ngươi chẳng qua là một cái tinh cầu thượng tướng quân mà thôi. Lại có can đảm nói ra những lời này đến, chẳng lẽ tinh chủ đại yếu cho phép cũng là ngươi có thể chất vấn? Bắc La khinh miệt nhìn phía dưới Diệp Hồn, hắn vốn định trực tiếp đem kỳ giết chết, nhưng nghĩ nghĩ, ở đây không phải hắn quản trị tinh cầu, dù cho phải ở chỗ này sát nhân. Cũng phải trải qua sư muội cho phép mới được, nếu như là tinh chủ đích mệnh lệnh, vì sao chúng ta thập nhị tướng quân không một người nhận được tin tức này? Như vậy cả gan làm loạn, chẳng lẽ thực sự cho rằng thực lực của ngươi có thể ở đây trên tinh cầu hoành hành vô kỵ sao? Diệp Hồn kiên trì nói, chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có lui về phía sau dư địa, sư muội, người này ngươi muốn xử lý như thế nào? Sư huynh băng đưa hắn sắp xếp thế nào? Bắc La trong lòng sát khí đại khí, chỉ cần sư muội một nhượng hắn động thủ, hắn lập tức liền sẽ ra tay, đem cái kia tạp toái giết chết. Ninh Tiểu Mỹ nghe nói, cảm thấy có chút buồn cười, lúc trước là những tướng quân kia uy hiếp chính mình, hiện tại lại thành thịt cá, muốn do nàng làm chủ đến quyết định kỳ sinh tử, tình hình chuyển biến được nhanh như vậy. Làm cho nàng cũng là bất ngờ. Sư huynh cứ phát tiết lửa giận trong lòng chính là, chỉ cần không đem hắn đánh chết, tất cả đều tùy ngươi. Nàng suy tư một hồi, ánh mắt lộ ra rảo hoạt vẻ. Bắc La nghe nói, cười ha ha một tiếng, trong lòng lại không một tí băn khoăn. Sau đó ánh mắt trêu tức nhìn về phía đối diện Diệp Hồn. Diệp Hồn giật mình một chút, sau đó trong lòng mọc lên một cỗ nổi giận. Đối phương đạo nhiên cứ như vậy quyết định vận mệnh của hắn. Không thể tha thứ, cho dù là biết rõ thực lực của đối phương mạnh hơn chính mình. Hắn cũng lại vô băn khoăn, hét lớn một tiếng hậu, trên người toát ra chói mắt quang mang, hướng phía đối phương vọt tới. Quang chi lĩnh vực toàn bộ khai hỏa, bộc phát ra uy lực khủng bố. Vô số đạo tia sáng theo bốn phương tám hướng bay vụt mà đến. Rậm rạp, càng muốn tránh cũng không được. Bắc La khinh miệt cười, thân thể động cũng không nhúc nhích một chút, toàn thân cao thấp hiện ra một tầng màu bạc kim loại ánh sáng màu. Leng ca leng keng, một trận tiếng vang, tia sáng đánh ở Bắc La trên người, tất cả đều bị bắn ngược ra. Sau đó kia đem bị cắm trên mặt đất cự kiếm hô một tiếng bay lên. Trên không trung chuyển một vòng tròn hậu thẳng tắp hướng phía đối diện một chảm mà đi. Hết chương.